Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922. Chương 922. Có 102 kỳ quan a. Seri Mie mang nhìn lấy cái này bài tràn ngập hoa hạ phong cách thơ. Trên mặt đắng chát rất đậm. Vốn là nàng người cũng không tính đần. Thế nhưng là từ khi đi vào hoa hạ, nhìn thấy vị lão sư này, nàng không hiểu chuyện thì càng ngày càng nhiều. Tỉ như bài thơ này ý tứ, lại tỉ như lão sư phiên dịch tới cái kia một đoạn huyền diệu khó giải thích lời nói. Cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hoa hạ văn hóa Seri, cơ hồ muốn sụp đổ. Lâm Thành phi theo trong phòng ngủ đi ra. Daisy cùng Edmund ba người lập tức bốn phía. Thế nào? Seri công chúa hiện tại thế nào? Nếu như ngươi dám công chúng chủ có nửa phần bất kính, chúng ta nước Anh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lâm Thành phi suy cười một tiếng, không để ý tới Edmund bọn người uy hiếp, chỉ là đối Daisy khẽ gật đầu nói, ngươi có thể vào xem. Daisy không kịp chờ đợi hướng tiến gian phòng bên trong. Các loại nhìn đến Seri một sát na kia, nàng cả người đều ngốc tại chỗ, nói không ra lời. Daisy tiểu thư, làm sao? Lauren cũng cùng đi theo tiến lên, hỏi một câu, sau đó hắn cũng nhìn đến trong phòng ngủ Seri công chúa. Lauren tiên sinh cũng ngốc tại chỗ. Ngay sau đó, Anthony cùng Edmund cũng cùng hắn không có sai biệt, đứng tại cửa ra vào. Thật lâu không bình tĩnh nổi. Seri công chúa biến hóa, làm sao lại to lớn như thế? Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cả khuôn mặt giống như là bị màu đỏ sơn bôi lên qua một dạng. Nhưng là bây giờ, bị Lâm Thành phi đã chữa về sau, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn phiếm hồng, nhưng là rõ ràng đã theo sơn biến thành táo đỏ. Lâm Thành phi y thuật thật chẳng lẽ thần kỳ như thế? Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, để Seri bệnh công chúa tình giảm bớt, gặp những người này giống ngốc một dạng nhìn lấy chính mình. Seri mỉm cười, lão sư nói, ta cần mời một vị tiếng Trung lão sư. Edmund, ngươi đi làm chuyện này đi. Edmund gật gật đầu, tốt, tốt, công chúa điện hạ. Qua rất lâu, Daisy mới ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Lâm Thành phi, từ đáy lòng nói ra, hoa hạ y thuật quả nhiên thâm bất khả trắc, xem ra ta cần tại hoa hạ đợi một thời gian ngắn, thật tốt nghiên cứu một chút hoa hạ đông y, có lẽ sẽ đối với ta nghiên cứu có trợ giúp rất lớn. Lâm Thành phi nói ra, Daisy tiểu thư, không phải ta không tin ngươi thiên phú, chỉ là đông y cùng tây y có bản chất khác biệt. Coi như người tây y cho dù tốt, muốn học đông y cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Daisy thở sâu, ta biết, cho nên ta chuẩn bị trường cư hoa hạ. Lâm Thành phi mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Lựa chọn thế nào là đối phương sự tình, cùng hắn không có quan hệ gì. Đồng dạng thân là thầy thuốc Anthony, lúc này rung động lớn nhất, hắn nghẹn họng nhìn chân chối một lát, đột nhiên vọt tới Lâm Thành phi bên người, ánh mắt sốt ruột, hoa chân múa tay, nhìn về phía Lâm Thành phi, ánh mắt đã mang lên từng tia sùng bái cùng kính ngưỡng. Thân ái Lâm, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Seri bệnh công chúa, ngươi là làm sao chữa? Lâm Thành phi lắc đầu nói, không có ý tứ, đó là cái bí mật. Anthony nhất thời thất vọng không thôi, bất quá như cũ hỏi, như vậy, tại sao muốn để công chúa điện hạ mời một vị tiếng Trung lão sư đâu? Học tập tiếng Trung a. Lâm Thành phi đương nhiên nói, sau đó thì sao, có làm được cái gì? Lâm Thành phi nói ra, học tập hoa hạ truyền thống thi từ, có lợi cho Seri bệnh công chúa tình khôi phục. Anthony hoàn toàn không có thể hiểu được, thi từ cùng bệnh có quan hệ gì? Mỗi một bài thơ đều có chính mình tinh nghĩa. nếu như có thể sử dụng thỏa đáng, những thứ này tinh nghĩa, liền có thể cải biến thân thể chất, thậm chí có thể đạt tới liền truyền thống y thuật đều không đạt được hiệu quả. Lâm Thành Phi kiên, nhẫn giải thích nói, Anthony siêng năng không dứt, hỏi tiếp, ngươi nói như vậy, ta có chút không hiểu, có thể lấy một thí dụ sao? Cũng tỉ như nói Sherry công chúa, nàng nhiệt độ cơ thể chỗ lấy hội cao như vậy, cũng là bởi vì thể nội tại liên tục không ngừng chế tạo vượt qua người bình thường rất nhiều nhiệt khí, nếu như có thể khai thông những thứ này nhiệt khí, nàng nhiệt độ cơ thể tự nhiên sẽ hạ xuống đi. Ta để Sherry công chúa mỗi ngày sớm muộn đều muốn đọc một bài thơ, mà bài thơ này, tuy nhiên miêu tả là chói chang ngày mùa hè, có thể trong câu chữ lại có một cỗ mát lạnh chi ý. Nếu như cỗ này mát lạnh chi ý có thể tại Sherry công chúa thể nội du tẩu, ngươi nói, công chúa thân thể nhiệt độ cao sẽ có hay không có chỗ làm dịu? Anthony há hốc miệng, một mặt thật không thể tin. Edmund cùng Lauren một mực ngây ngốc nghe, không chen lời vào. Daisy thì là giống như một cái nghiêm túc tiểu học sinh giống như. Một mặt nghiêm túc, không muốn bỏ qua Lâm Thành Phi nói tới mỗi một câu. Thế nhưng là, những cái kia mát lạnh chi ý, rõ ràng chỉ là thi sĩ muốn biểu đạt một loại tình cảnh. Làm sao lại chạy ra đến, đồng thời lẻn đến Sherry công chúa thể nội? Anthony không kịp chờ đợi hỏi, Lâm Thành Phi cũng không giải thích, trực tiếp mở miệng nói, tiêm vân lộng xảo, phi tinh chuyện hận, ngân hán điều điều ám độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ, nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ, lưỡng tình nhược thị trường cửu thi, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Hắn bài thơ này là dùng tiếng Hoa đi ra, một đám nước Anh quý tộc chỉ thấy Lâm Thành Phi miệng đang động, lại hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng vào lúc này, cả phòng đột nhiên giống như biến thành đêm tối, ngẩng đầu nhìn lên, lấm ta lấm tấm, thật giống như đưa thân vào tràn đầy chấm nhỏ dưới bầu trời đêm. Trên trời chấm nhỏ bị chia làm hai bên, chim khách bắc cầu, đem hai bên tinh hà liền cùng một chỗ. Cái này, có 102 kỳ quan a. Anthony hô hấp bắt đầu gấp rút, Daisy sắc mặt đại biến, tay nâng lấy ở ngực, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại không ngừng cầu nguyện cái gì, vẻn vẹn chỉ là duy trì vài giây đồng hồ, những vật này thì biến mất, trong phòng lần nữa khôi phục bình thường. Thân ái Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anthony lo lắng hỏi, hắn cái trán chảy ra mồ hôi, nếu như Lâm Thành Phi không nói cho khác nguyên nhân, hắn đời này khả năng đều ăn không ngon ngủ không yên. Lâm Thành Phi cười đáp, ta vừa mới đọc bài thơ này, miêu tả cũng là hoa hạ một cái đã lâu truyền thuyết, Ngưu Lang cùng chức nữ, cho nên, bởi vì ta đối với bài thơ lý giải đầy đủ sâu, đồng thời nói ra bài thơ này tinh nghĩa, cho nên, bên người chúng ta cảnh vật chung quanh cũng sẽ cải biến, để cho chúng ta nhìn đến trong thơ tràng cảnh. Cái này, một đám người trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng a, thật sự là không thể tưởng tượng a. Thi từ lại còn có dạng này diệu dụng, vì cái gì bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lâm Thành Phi cười ha ha, cũng mặc kệ những người này trong lòng như thế nào chấn kinh, quay người đi ra ngoài. Ta còn có một số việc phải xử lý, ngày mai lại tới xem một chút Sherry công chúa. Nhưng ai biết, Sherry công chúa lại đột nhiên theo trong phòng ngủ chạy ra đến. Đối với Lâm Thành Phi bóng lưng hô, lão sư, ta đến Hoa Hạ thật nhiều ngày, có thể còn không có tốt ngắm nghía cẩn thận quốc gia này. Ngài nguyện ý làm ta hướng dẫn du lịch, vì ta giới thiệu một chút nơi này phong thổ nhân tình sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, công chúa điện hạ muốn đi ra ngoài. Sherry hung hăng gật đầu nói, nghĩ, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.